Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 427, tiểu bằng hữu đều ưa thích Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nhà tiểu sủng vật. Cuối cùng đã tới thứ bảy, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chờ mong đã lâu. Sáng sớm sau khi rời giường thì đổi lại xinh đẹp quần áo mới. Đoàn Đoàn còn thu thập chính mình cặp sách nhỏ. Nhan Băng Tuyết thấy thế, dò hỏi, Đoàn Đoàn, hôm nay là đi bờ sông đồ nướng, lại không phải đi nhà trẻ đến trường. Ngươi vác một cái cặp đựng sách làm cái gì? Đoàn Đoàn thần bí hề hề đem túi sách vác tại sau lưng. Lệch ra cái đầu nói ra, cái này bao trong bọc để đó ta đưa cho các bằng hữu lễ vật tương đương, ngươi trả lại các bằng hữu chuẩn. Bị lễ vật, cái kia Nhạc Nhạc đâu? Muội muội cho các bạn học chuẩn bị lễ vật, ngươi có hay không chuẩn bị cho bọn họ a? Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu, chỉ muội muội túi sách nói ra, ta lễ vật cũng tại muội muội trong túi sách, phần lễ vật này là ta cùng muội muội cộng đồng chuẩn bị tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa thật vui vẻ chạy đến ánh sáng mặt trời phòng. Cầu Cầu cũng sớm đã tỉnh, nhìn đến hai cái tiểu chủ nhân tới, lập tức bắn cộc cộc chạy đi lên. Cầu Cầu, hôm nay chúng ta muốn đi bờ sông nướng nướng a, tương đương ngươi cũng muốn đi đâu? Cha mẹ chuẩn bị cho ngươi xúc xích, là ngươi thích ăn nhất a, tương đương. Tiểu gia hỏa tự hồ là nghe hiểu xúc xích ba chữ, cao hứng gào gào kêu hai tiếng. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Cầu Cầu nói ra, tiểu gia hỏa này dài đến thật nhanh nha, chúng ta vừa đem nàng tiếp về đến hơn một tuần lễ, ta cảm giác nàng đều cao lớn hơn không ít đâu. Tương đương, Tô Trần gật gật đầu. Cầu Cầu là cái đại hình chó, hiện tại 2 tháng, tiêu chuẩn thể trọng là 10 cân đến 20 cân. Cầu Cầu lúc đó kiểm tra người thời điểm, thể trọng vừa vặn là 12 cân. Rất tiêu chuẩn, 2 tháng thời điểm 12 cân vẫn là rất tiêu chuẩn thể trọng sao? Vậy sau này Cầu Cầu trưởng thành, khẳng định vô cùng cao lớn uy mãnh. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra, nàng thu thập xong Cầu Cầu đồ vật, cầm lên loại sách tay ăn bồn cùng chậu nước, nhét vào một cái bọc lớn bên trong. Tốt, đều chuẩn bị xong, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi hai cái mau tới ăn điểm tâm. Ăn hết điểm tâm chúng ta liền muốn xuất phát đi bờ sông tương đương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới 10 giờ sáng. Tô Trần một nhà đã tới bờ sông, lúc này đã tới không ít đồng học cùng phụ huynh. Tất cả mọi người tụ tập ở bên kia lều che nắng xuống. Nhìn thấy Ron Roy đứng tại bên kia, lập tức có người hô, là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cha mẹ tới. Các tiểu bằng hữu, nhanh đi nghênh đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi. Các tiểu bằng hữu cùng nhau tiến lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa xuống xe, liền bị các bạn học cho bao vây. Đoàn Đoàn, ngươi rốt cục tới rồi, ta nhớ ngươi muốn chết tương đương. Lị Lị xông lại ôm ấp Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn cũng ôm chặt lấy nàng. Lị Lị tương đương, ta cũng rất muốn ngươi tương đương. Nhạc Nhạc, ta tại trên TV nhìn đến ngươi, ngươi cùng ba ba mụ mụ của ngươi cùng một chỗ, các ngươi tất cả đều lên TV. Cha ta nói, là bởi vì ngươi ba ba rất lợi hại, làm ra siêu cấp lớn cơ giáp, ta cũng muốn cơ giáp, cho nên cha ta thì mua cho ta một cái tiểu robot. Cho ngươi xem, có phải hay không là chơi rất vui. Hài tử tất cả đều tụ tập tại một chỗ, chia sẻ lấy ngày nghỉ này khoái lạc. Các đại nhân cũng đi hướng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, ngày nghỉ này các ngươi nhất định bề bộn nhiều việc a, còn có thể dành thời gian bồi tiếp hai đứa bé đi ra chơi, thật sự là quá lợi hại. Tô tiên sinh, chúng ta thấy được tin tức phía trên cơ giáp buổi họp báo, ngươi thật đúng là quá nghiêu, cái kia cơ giáp xem ra thật là lợi hại bộ dáng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bị vây vào giữa, mọi người tựa hồ cũng có chuyện nói không hết. Nhìn lấy hai người bọn họ trong ánh mắt viết đầy sùng bái cùng tự hào. Xa cách từ lâu trùng phùng các bảo bối nói chuyện không dừng được. Cuối cùng vẫn là trên xe Cầu Cầu, phát hiện rất lâu đều không người nào để ý chính mình, cho là nàng bị quên lãng, liền trên xe ngao ngao thét lên. Lúc này mới hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Oa, là một bé đáng yêu tiểu cầu cầu tương đương. Đây là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhà mới nuôi tiểu sủng vật, gọi là Cầu Cầu. Các ngươi không thấy được bọn họ phát bằng hữu vòng sao? Cầu Cầu siêu cấp đáng yêu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem Cầu Cầu theo trên xe ôm xuống. Các tiểu bằng hữu lập tức vây lại. Đoàn Đoàn nhìn lấy đám người nói ra. Mọi người trước đừng tới xem bóng bóng. Chúng ta qua bên kia mặt trời dưới đáy đi. Nơi này ánh sáng mặt trời quá phơi. Cầu Cầu sẽ không chịu nổi. Nàng vẫn là một con chó nhỏ bảo bảo đâu tương đương. Tất cả mọi người nghe được Đoàn Đoàn lời này. Lúc này mới đi trở về đến bên kia dù che nắng xuống. Lị Lị cha mẹ lấy ra hai cái ghế. Đưa cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô tiên sinh, Tô phu nhân. Các ngươi cũng tại cái này ngồi sẽ đi. Còn có khác tiểu bằng hữu không có tới. Bọn người tới đông đủ về sau. Chúng ta lại đi chuẩn bị đồ nướng dùng đồ vật. Tô Trần gật gật đầu. Mang theo lão bà ngồi ở giữa đám người. Bọn nhỏ tất cả đều đem ghế nhỏ vứt xuống. Làm thành một vòng nhìn lấy trung gian Cầu Cầu. Cầu Cầu nhìn đến nhiều như vậy xa lạ các tiểu bằng hữu. Trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Vội vội vàng vàng trong đám người tìm kiếm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bóng người. Tìm tới Đoàn Đoàn về sau. Nàng lập tức hướng Đoàn Đoàn trong ngực chui. Cái kia manh manh bộ dáng chọc cho đại gia hỏa ha ha cười không ngừng. Ha ha, Cầu Cầu thật thật đáng yêu nha tương đương Đoàn Đoàn. Cầu Cầu so với các ngươi trong tấm ảnh đập còn muốn đáng yêu đâu. Đoàn Đoàn, ta có thể sờ sờ Cầu Cầu sao? Lị Lị tràn đầy mong đợi hỏi. Đoàn Đoàn hào phóng gật đầu. Đương nhiên là có thể. Vậy chúng ta cũng có thể sao? Đoàn Đoàn, mọi người vội vội vàng vàng hỏi. Đoàn Đoàn nói, các ngươi muốn kiểm tra Cầu Cầu đều có thể. Nhưng là muốn từng cái đến. Người nơi này nhiều lắm. Cầu Cầu không thế nào đi ra ngoài. Nàng có chút sợ hãi. Quá nhiều người đều chen tới sẽ hù đến nàng. Các tiểu bằng hữu ào ào gật đầu. Lị Lị cái thứ nhất vươn tay. Cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve Cầu Cầu chíp bông. Tại chạm đến Cầu Cầu thân thể lúc. Lị Lị ngạc nhiên mở to hai mắt. Qua tương đương Cầu Cầu lông thật mềm a. Sờ tới sờ lui thật thoải mái nha. Khác tiểu bằng hữu nghe nói như thế. Nhìn lấy Cầu Cầu ánh mắt càng thêm mong đợi. Đoàn Đoàn tổ chức lấy bọn hắn từng cái đến. Cầu Cầu bị vây vào giữa. Một lúc mới bắt đầu có chút sợ hãi. Về sau chuyển biến thành hiếu kỳ. Đợi tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong ngực. Cầu Cầu gan lớn rất nhiều. Phát hiện tiểu bằng hữu đối nàng cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là muốn đến sờ sờ lông của nàng lông. Cầu Cầu liền là rất hào phóng duỗi dài thân thể. Thậm chí còn dao động lên cái đuôi. Nhìn các tiểu bằng hữu vô cùng vui vẻ. Thật đáng yêu. Cầu Cầu tại hướng chúng ta vẫy đuôi a. Cầu Cầu thật hảo hữu tốt a tương đương. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Đương nhiên rồi. Nhà chúng ta Cầu Cầu siêu cấp ngoan tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này. Trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ. Bên cạnh các gia trưởng nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật thật hiểu chuyện. Bọn họ đem tiểu cầu chiếu cố rất tốt. Bọn nhỏ cũng nguyện ý nghe bọn họ. Đồng học cùng phụ huynh nhóm lục tục tới. Lúc 10 giờ rưỡi người liền đã đến không sai biệt lắm. Hôm nay tới nhiều người. Mọi người không có chính mình mang thiết bị. Dự định qua bên kia quán đồ nhậu nướng thuê một số vỉ nướng. Còn có nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì khí trời quá nóng nguyên nhân. Mọi người không có từ trong nhà mang tới. Đường cái đối diện cũng là một nhà cực lớn chuỗi siêu thị. Đi mua đồ rất thuận tiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.